khi vạn người ghét bắt đầu lãng quên. Chương 33, tâm nguyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, trong một gia đình lớn như Lục gia, giờ đây chỉ còn lại hai người là Lục Thành Danh và Lục Dư Ninh, nhưng Lục Dư Ninh cũng chẳng quan tâm ai rời đi hay ai ở lại trong ngôi nhà này, chỉ là việc Lục Ngu rời đi khiến trong lòng cô có chút áy náy. Dù gì thì cô cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng góp phần thúc đẩy quyết định đó. Nhưng nếu hỏi cô có muốn tìm Lục Ngu về hay không thì câu trả lời là không. Bởi vì ngày hôm đó, khi nói chuyện với Lục Ngu, cô cảm thấy rằng việc rời đi có lẽ là kết quả tốt nhất cho cả cậu và cho gia đình này. Nhưng tại sao bây giờ cô lại không vui? Có lẽ là vì cô chợt nhận ra rằng về sau sẽ chẳng còn ai trong nhà dõi theo cô nữa. Điều đó từng là thứ mà cô khao khát nhất, nhưng giờ đây lại chẳng còn quan trọng như trước. Mọi người trong gia đình, trừ cô và Lục Thành Danh, đều đã đi tìm Lục Ngu. Lục Thành Danh có chút áy náy, nhưng phần lớn cũng là do bị Lục Ngu dọa cho sợ hãi khi nhảy xuống hồ nước. Còn nói về sự hối hận ư, chuyện đó chẳng đáng tin chút nào. Bên ngoài, Lục Thành Danh có một đứa con trai với mối tình đầu của ông, vì thế ông chẳng hề lo lắng về việc mất đi đứa con nào trong gia đình này. Ông thậm chí còn chẳng quan tâm đến cô, chỉ là khi nghĩ đến việc từ giờ về sau mình sẽ không còn được chú ý nữa, cô lại cảm thấy có chút cô độc khó tả. Cô vốn rất thích cảm giác được nâng niu, được mọi người chú ý đến. Chị Lục, tổ tông của tôi ơi, chị mau quay về đi. Nếu chị không tranh giành tài nguyên này, người khác sẽ cướp mất đấy. Chị về nhà bao lâu rồi hả? Mau trở lại đi thôi. Khi Lục Dư Ninh nhận được cuộc gọi này, dưới lầu, Lục Thành Danh vẫn đang tức giận chửi ầm lên. Có lẽ là do công việc công ty đang làm ông đau đầu. Nghe thấy giọng nói của người quản lý, Lục Dư Ninh chợt sững lại. Đúng vậy, cô vẫn còn có ánh mắt của người hâm mộ. Chẳng phải những fan hâm mộ kia cũng đang nâng cô lên tận trời sao? Lục Dư Ninh mỉm cười. Tiểu Đỗ, ngày mai tôi sẽ quay về. Tôi nhất định sẽ giành được hợp đồng quảng cáo nước hoa lần này. Thật tuyệt quá, tôi biết ngay là chị Lục sẽ không làm tôi thất vọng mà. Ngày mai tôi sẽ ra sân bay đón chị. Fan cũng nói là đã lâu không thấy chị rồi đấy. Ngày mai chị nhớ tận dụng cơ hội để quảng bá bản thân nhé. Tiểu Đỗ vui mừng đến mức vỗ đùi cái đét, nhưng trước khi cậu ta kịp nghe thêm câu nào từ Lục Dư Ninh, điện thoại đã vang lên tín hiệu bị cắt cuộc gọi. Cậu ta bĩu môi, không nói thêm gì nữa. Lục Dư Ninh bước ra khỏi phòng, hạ mắt nhìn xuống phòng khách. Lục Thành Danh trông tiểu tụy đi nhiều, lo lắng đến mức đầu óc rối bời. Hiện tại đã hơn 12 giờ đêm, nhìn dáng vẻ của ông, có lẽ đêm nay sẽ phải thức trắng để giải quyết rắc rối. Thật ngốc. Nếu là cô sẽ đi tìm Lục Ngu trước tiên, đưa cậu về nhà thì Trang Ninh Nguyệt nói gì cũng sẽ sẵn sàng giúp ông một tay. Nhưng mà, Lục Thành Danh vốn dĩ không hề yêu thương Lục Ngu. Cảm giác áy náy của ông cũng theo tin tức ly hôn với Trang Ninh Nguyệt mà biến mất không còn dấu vết. Vì thế, việc ông chủ động đi tìm Lục Ngu là điều không thể xảy ra. Cái nhà này, cô thật sự không thể ở lại dù chỉ một khắc. Thế là, ngay trong đêm, Lục Dư Ninh thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi. Khi xuống lầu, Lục Thành Danh chỉ gọi cô lại một cách miễn cưỡng. Con đi đâu vậy? Con cũng đi tìm Lục Ngu à? Lục Dư Ninh lạnh nhạt đáp. Tôi còn phải đi làm nữa chứ. Con không định đi tìm em trai mình sao? Lục Thành Danh có chút ngạc nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ chẳng phải cả nhà đều đang vây quanh Lục Ngu sao? Lục Dư Ninh cười nhạt. Ba không phải cũng không đi sao? Lục Thành Danh lập tức im lặng, Lục Dư Ninh kéo vali rời khỏi nhà. Đến đây, Lục gia đã hoàn toàn tan rã rồi. Lục gia hiện tại đã tan hoang như vậy, Lục Ngu ở thành phố C làm sao mà biết được. Kể từ khi chuyển đến đây, cậu bắt đầu bị mất ngủ. Có lẽ là vì thành phố C quá ẩm ướt, cộng thêm việc nơi cậu ở là khu du lịch, mỗi ngày đến giờ công trường bên cạnh lại thi công ầm ĩ, khi đó, cậu vừa mới ngủ được một chút. Đêm nay, Lục Ngu vẫn không tài nào ngủ nổi. Cậu ngồi dậy, lục lọi trong tủ tìm một lọ thuốc ngủ. Chỉ là, vì cơ thể cậu có một số vấn đề sức khỏe, bác sĩ không khuyến khích cậu sử dụng thuốc ngủ. Nhưng mà, cậu thật sự rất muốn ngủ. Trái tim cứ đập thình thịch không yên. Lục Ngu thở dài một hơi, nhìn lên kệ cây cho mèo, Tiểu Bảo đang cuộn tròn ngủ ngon lành. Cậu bỗng dưng muốn trêu nó một chút, nhưng nghĩ lại thì, con mèo nhỏ có làm gì sai đâu. Nó chỉ là đang ngủ quá ngon mà thôi. Thế nên, cậu chỉ nhẹ nhàng vu ốt phê đầu Tiểu Bảo rồi mở nắp lọ thuốc ngủ trên tay. Uống một chút chắc là không sao đâu. Cậu bật chiếc đèn nhỏ bên cạnh tủ tivi, nhìn qua hướng dẫn sử dụng, dự định tự lấy ra hai viên thuốc ngủ trong tay. Chỉ là cậu không kiểm soát tốt lực tay, hoặc có thể nói, không hiểu vì sao cậu lại bỗng chốc hoảng hốt, thế nên vô tình làm đổ hơn nửa lọ thuốc ra ngoài. Thuốc viên màu trắng rơi xuống lòng bàn tay, nhưng cậu không giữ được hết, chúng rơi vãi đầy trên mặt đất. Cậu vội vàng ngồi xổm xuống nhặt thuốc lên, còn lọ thuốc thì lăn vào một góc nào đó không biết. Khi cậu đã nhặt xong thuốc, tìm mãi vẫn không thấy lọ thuốc đâu nên đành lấy một chiếc hộp nhỏ sạch sẽ để đựng lại số thuốc đó. Sau khi loay hoay một hồi, Lục Ngu đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, không còn thấy cần dùng thuốc ngủ nữa. Thế nên cậu cất số thuốc vào ngăn kéo. Trước khi đi ngủ, cậu lấy cuốn nhật ký ra, mở sang một trang mới rồi lấy một bức ảnh từ album trong ngăn kéo, dán lên trang đó. Hôm nay lại không ngủ được, có thể là vì nhớ Giản Ca. Xong đời rồi, mình đã nghĩ về Giản Ca đến cả vạn lần. Đều tại Giản Ca hết. Lúc này đây, một nam sinh cấp 3 đang cầm ảnh của Lục Ngu, lang thang trên các con phố ở thành phố C, lần lượt hỏi thăm mọi người về tung tích của hắn. Lục gia đã từng làm ăn tại thành phố C, vì vậy không lâu sau, sự xuất hiện của Lục Lâm Tinh ở đây đã bị người quen phát hiện. Bọn họ lập tức liên lạc với Trang Ninh Nguyệt, không ngờ rằng bà cũng đang có mặt ở thành phố C. Trang Ninh Nguyệt vốn dĩ đã rất phiền lòng, khi nghe tin con trai mình tự ý chạy đến thành phố C thì càng thêm đau đầu. Nhưng khi bà tức giận đi tìm Lục Lâm Tinh, thấy cậu nước mắt lưng tròng, khóc lóc nói rằng cậu nhớ anh hai, muốn tìm anh hai thì Trang Ninh Nguyệt không kìm lòng được. Bà ôm lấy Lục Lâm Tinh mà khóc òa, bà cũng muốn tìm con trai của mình mà. Lục Cần Luật đến thành phố C vào ngày hôm sau, anh ta chỉ mất một đêm để xử lý xong mọi công việc lớn nhỏ trong công ty, thậm chí còn sắp xếp toàn bộ công việc cho cả tháng tiếp theo. Anh ta chỉ ngủ vỏn vẹn 4 tiếng trên máy bay. Vừa đặt chân xuống thành phố C là lập tức liên hệ người điều tra từ các bệnh viện. Lục Ngu có sức khỏe không tốt, nếu cậu cần mua thuốc hoặc đi khám bệnh, chắc chắn sẽ phải sử dụng thông tin cá nhân của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần tra soát hồ sơ khám bệnh, sẽ xác định được phạm vi cậu đang ở, từ đó, việc tìm ra Lục Ngu sẽ không còn khó khăn. Anh ta luôn tin tưởng vào trí óc của mình. Vì anh ta có thể xử lý cùng lúc nhiều bản hợp đồng chỉ trong vài phút, đồng thời vẫn có thể suy nghĩ về cách tìm được Lục Ngu. Đây là khả năng của anh ta. Anh ta chưa từng nghi ngờ chỉ số thông minh của mình, ngược lại, anh ta còn rất tự tin vào nó. Quản gia đã nhìn thấu mọi chuyện, vì vậy ông ta hiểu rằng tình yêu của ba mẹ dành cho anh ta luôn dựa trên việc anh ta có đủ ưu tú, đủ thông minh hay không. Lục Dư Ninh sợ anh ta, nên hầu như không dám tiếp xúc nhiều với anh ta. Lục Lâm Tinh thì quá kiêu căng, luôn cho rằng mình có nghĩa vụ phải yêu quý anh ta. Bà mẹ cũng không bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh ta, chỉ biết nói. Con là anh cả, con là người xuất sắc nhất, vậy con phải làm một anh cả tốt, phải yêu thương em trai em gái mình. Anh ta biết rằng tất cả những tình cảm gia đình này đều là giả dối, chỉ là một vở kịch được dựng lên để duy trì thể diện của gia tộc. Vì thế, anh ta không hề lưu luyến sự yêu thương mà Trang Ninh Nguyệt và ba dành cho mình, cũng không trông mong sự gần gũi giả tạo từ Lục Dư Ninh hay Lục Lâm Tinh. Nhưng Lục Ngu thì khác, Lục Lâm Tinh chỉ tốt với anh ta khi có mục đích nào đó. Còn Lục Ngu, cậu kính trọng và yêu quý anh ta, trân trọng tình thân giữa hai người, đơn giản chỉ vì anh ta là anh cả, không hề có chút lợi ích hay giả dối nào. Vậy nên, khi nhận ra bản thân đã đánh mất tình cảm chân thành này, ban đầu Lục Cần Luật không mấy bận tâm. Nhưng về sau, anh ta bắt đầu bối rối, rồi hoang mang, rồi sợ hãi. Những cảm xúc ấy đều có dấu vết rõ ràng. Anh ta từng nghĩ rằng với tính cách mềm lòng của Lục Ngu, cậu rồi cũng sẽ tha thứ cho mình. Nhưng không, người Lục Ngu quên đầu tiên lại là anh ta. Anh ta không lưu luyến những tình cảm giả dối trong gia đình. Nhưng tình thân chân thành mà Lục Ngu dành cho mình lại quá đáng quý. Chính anh ta đã tự tay hủy hoại mối quan hệ này, đến khi mất đi rồi mới tỉnh ngộ. Đó là lỗi của anh ta. Vì thế, Lục Cần Luật chỉ mất một đêm để suy nghĩ thấu đáo. Lục Ngu là ngoại lệ duy nhất trong gia đình giả tạo này. Nếu đã là ngoại lệ, vậy anh ta có thể đưa cậu vào kế hoạch tương lai của mình. Anh ta muốn đưa Lục Ngu đi, Dựa trên những gì Lục Cần Luật điều tra được, anh ta biết rằng vẫn còn kịp để vãn hồi mọi chuyện. Chỉ cần anh ta tìm thấy Lục Ngu trước tên nhóc họ Tống kia và đưa cậu đi là đủ rồi. Chỉ nghĩ đến lần trước trong bệnh viện, Lục Ngu trốn sau lưng Tống Giản Lễ như bé cún con đáng thương, anh ta đã giận đến nghiến răng. Không ai có thể đưa Lục Ngu đi được. Tống Giản Lễ không thể, Lục Lâm Tinh không thể, ngay cả Trang Ninh Nguyệt cũng không thể. Buổi sáng 6 giờ, công trường bên cạnh đúng như dự đoán lại bắt đầu thi công. Lục Ngu bị đánh thức, trên mặt lộ rõ vẻ chán chường, không còn thiết tha gì nữa. Thật phiền, nhưng khi nghĩ đến tối hôm đó lúc trở về, đi ngang qua công trường, cậu đã thấy các công nhân bên trong, ai nấy đều bụi bặm, gương mặt xám cho, cả người phủ đầy bụi đất. Cậu lại thôi không trách công trường nữa, vì ai cũng là người vất vả mưu sinh, lỡ sau này cậu không kiếm được tiền, thì công trường này vẫn có thể nhận cậu vào làm. Lục Ngu đang đánh răng mà bất giác nghĩ về tương lai của mình. Cậu không thể cứ đi thuê nhà mãi được, đúng không? Vậy nên cậu phải cố gắng kiếm tiền để mua một căn nhà nhỏ cho Tiểu Bảo và chính mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn bản thân trong gương, Lục Ngu cố gắng vuốt xuống cọng tóc dựng thẳng trên đỉnh đầu, nhưng nó cứng đầu đến phát bực, chẳng bao lâu lại bật lên. Ở đây đã lâu như vậy, cậu nhận ra cân nặng của mình chẳng tăng chút nào, nhưng sắc mặt lại ngoài ý muốn mà tốt hơn hẳn, trông rất có sức sống. Đúng rồi, Lục Tang Tang, mày nên như vậy chứ. Nhật ký của mày đã ghi lại hết, ngoài Giản Ca ra, những người xung quanh mày chẳng ai là người tốt cả. Họ không coi trọng mày, cũng chẳng yêu thương mày. Vậy nên, Lục Ngu à, bọn họ đã xem thường mày thì mày nhất định phải cố gắng hết sức. Dần dần, Lục Ngu hình thành một thói quen kỳ quặc. Mỗi ngày khi đánh răng, cậu sẽ nhìn vào gương và tự cổ vũ bản thân. Có những lúc, sau khi khen ngợi chính mình, cậu không nhịn được mà bật cười. Một nụ cười phát ra tận đáy lòng, chỉ đến khi bị sặc bọt kem đánh răng, cậu mới dừng lại. Sau khi đánh răng xong đi ra ngoài, Tiểu Bảo đã tỉnh, chắc cũng bị tiếng động từ công trường làm thức giấc. Lúc này, nó đang chơi món đồ chơi nhỏ mà Lục Ngu mua cho. Thấy Lục Ngu bước ra khỏi nhà vệ sinh, Tiểu Bảo lập tức chạy đến bám vào người cậu. Lục Ngu bế nó lên, ôm vào lòng rồi nói, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi nhé, chúng ta sẽ đi xem quanh trường học. Xem có phòng nào phù hợp để thuê không? Nếu không, đến khi anh nhập học rồi, em sẽ ở đâu đây? Lục Ngu đã tính kỹ rồi. Đến lúc đó, cậu sẽ ở ký túc xá trường, còn thuê riêng cho Tiểu Bảo một phòng trọ. Ngoài những lúc phải ngủ lại trường và có tiết học, cậu sẽ về chơi với Tiểu Bảo. Không thể mà đưa Tiểu Bảo tới đây rồi lại bỏ mặc nó được. Lúc này, Lục Ngu vẫn còn tràn đầy hy vọng về tương lai. Dường như Tiểu Bảo cũng hiểu được lời cậu nói. Nó lập tức kêu lên một tiếng, giọng điệu mềm mại và quấn quýt. Lục Ngu lại bật cười, vui quá đi, thật sự, rất vui vẻ. Lục Ngu đơn giản làm chút bữa sáng, sau đó đặt Tiểu Bảo vào trong chiếc ba lô hình khoang vũ trụ. Chút nữa ngồi xe có hơi chật một chút, dáng chịu nhé. Đến nơi rồi anh sẽ thả em ra ngay. Lục Ngu xoa nhẹ cái móng vuốt của Tiểu Bảo, rất nghiêm túc xin lỗi nó. Nhưng Tiểu Bảo đâu có hiểu. Nó chỉ thấy được Lục Ngu chịu bầu bạn với mình, thế là đã vui lắm rồi. Hôm nay, Lục Ngu định đi tham quan môi trường mà cậu sắp nhập học. Hiện tại mới là kỳ nghỉ hè của cậu, còn các trường đại học vẫn chưa nghỉ. Nhưng trường này cho phép người ngoài vào tham quan, chỉ cần đăng ký đầy đủ là được. Vì tàu điện ngầm không cho phép mang theo động vật, nên Lục Ngu phải ngồi xe buýt hơn một tiếng đồng hồ mới đến nơi. Tiểu Bảo vẫn luôn rất ngoan, không quậy phá. Cũng không sợ hãi điều gì. Tóm lại, cả quãng đường đi đều không xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào. Mãi đến khi Lục Ngu một mình thuận lợi bước vào trường học, cậu mới có cảm giác như đang mơ. Lần này, cậu đã tự mình thực hiện được điều mình muốn. Lúc đầu, khi nói chuyện với bác bảo vệ, cậu vẫn còn hơi chóng mặt và căng thẳng. Nhưng bác bảo vệ thực sự rất dễ tính, còn trấn an cậu không cần lo lắng, nói rằng trường học luôn hoan nghênh mọi người đến tham quan. Ngôi trường này không phải trường tốt nhất ở thành phố C, nhưng cũng thuộc hàng khá. Còn ngôi trường tốt nhất thành phố lại nằm ngay bên cạnh, thuộc top 5 toàn quốc. Khi học cấp 3, Lục Ngu đã từng nghĩ đến việc thi vào trường này. Nhưng khi đó, cậu có tư tâm, cậu muốn học ở đây để Tống Giản Lễ có thể học trường bên cạnh. Như vậy, họ vẫn có thể gặp nhau mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bây giờ, cậu thấy may mắn vì mình chưa từng nói điều đó với Tống Giản Lễ. Không phải cậu không muốn ở bên Giản ca, mà là rõ ràng, một mình cậu ở đây mới là lựa chọn tốt nhất. Giản ca không cần bị uy hiếp bởi đám người xấu nữa. Cậu cũng không cần lo sợ sẽ bị bọn họ tìm thấy. Hôm nay trời nắng gắt, nhưng trên đường đi có những tán cây rợp bóng mát. Tiểu Bảo rúc vào lòng cậu, tò mò quan sát thế giới xung quanh. Cậu đã đi dạo quanh trường thật lâu, làm quen với nhà ăn, ký túc xá, các khu giảng đường, thư viện, sân vận động. Trường này lớn hơn trường cấp 3 của cậu rất nhiều, rất nhiều. Nó giống hệt với ngôi trường đại học trong mơ của cậu. Cậu thật sự sẽ bắt đầu cuộc sống mới tại đây sao? Lục Ngu bắt đầu mong chờ. Một quả bóng chuyền bất ngờ lăn đến bên chân. Lục Ngu giật mình, lùi lại nửa bước nhưng vẫn kịp dùng chân chặn bóng lại. À, đàn em, cảm ơn nha. Một cô gái mặc đồ tập bóng chuyền chạy tới trước mặt Lục Ngu. Cô nhặt quả bóng lên và cảm ơn cậu. Lục Ngu vội vàng xua tay, lắc đầu. Không có gì đâu. Cô gái mỉm cười, khen cậu. Em học ngành nào vậy? Nhìn em đẹp trai quá đi. Mặt và tay Lục Ngu lập tức đỏ bừng. Đôi mắt cậu vô thức mở to, lắp bắp nói. À, em xấu lắm. Cô gái cười tươi, vỗ nhẹ lên vai cậu. Tự tin lên nào, tìm được một bé đẹp trai như em trong khoa bọn chị hiếm lắm đó. Nói xong, cô ôm bóng chạy về sân tập, không hề để chuyện này trong lòng. Lục Ngu đứng ngẩn người tại chỗ. Cậu, đẹp sao? Ngoài Tống Giản Lễ ra, chưa từng có ai khen cậu đẹp cả. Vì vậy, vẫn luôn nghĩ rằng Tống Giản Lễ nói vậy chỉ vì hai người là bạn thân nhất. Nhưng tại sao một người xa lạ cũng khen cậu đẹp? Lúc này, cậu vẫn chưa nhận ra rằng không phải tất cả người xa lạ đều xấu xa. Chỉ có những kẻ giả vờ thân thiết với cậu, cố tình tiếp cận cậu với ý đồ riêng mới là người xấu. Cậu lang thang trong trường đại học đến tận 4 giờ chiều mới rời đi. Trên đường về, cậu còn ghé thăm một vài điểm du lịch gần đó. Mãi đến khi trở về dưới tòa nhà mình ở, trời đã tối dần. Hôm nay cậu cũng tính ra ngoài đi dạo như mọi khi. Nhưng không hiểu sao bầu không khí xung quanh hôm nay có gì đó rất lạ. Hình như có một hai gương mặt không quen thuộc xuất hiện ở đây. Nhưng thực ra, cậu cũng không quen ai ở khu này, mà cũng chẳng có ai quen cậu. Hai người đó đang cầm vài tấm ảnh hỏi thăm người qua đường. Lục Ngu không biết họ đang tìm ai, nhưng trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Cậu lo lắng có khi nào những người tự xưng là người nhà của cậu lại tìm đến đây không? Thế nên cậu cúi đầu, ôm chặt chiếc ba lô hình khoang vũ trụ trước ngực, định nhanh chóng về nhà. Nhưng dường như những người kia đã thấy cậu và đang tiến lại gần. Lục Ngu sợ hãi, quay đầu bỏ chạy. Nhưng vừa quay người, cậu lập tức đâm sầm vào một người cao lớn hơn mình rất nhiều. Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên, đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc. Ngay sau đó, một chiếc mũ lưỡi chai được đội lên đầu cậu. Lục Ngu vội vàng nắm lấy áo người trước mặt. Nỗi nhớ trong giây lát cuộn trào như cơn lũ nhấn chìm cậu. Giản ca, sự tủi thân dâng trào trong tim. Mũi Lục Ngu cay xè, giọng nói cũng vô thức run rẩy theo. Tống Giản Lễ chỉ, một tiếng, lấy chiếc ba lô trong tay rồi nắm tay cậu kéo lên lầu. Lục Ngu chưa từng nói với Tống Giản Lễ cậu ở tầng nào, nhưng khi vào thang máy, Tống Giản Lễ lại ấn ngay tầng 17. Lục Ngu cúi đầu, không dám nhìn Tống Giản Lễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã bỏ đi không từ biệt. Chắc chắn Tống Giản Lễ giận lắm rồi. Có lẽ bây giờ hắn vẫn còn giận. Nếu không thì sao từ lúc vào thang máy đến giờ vẫn chưa nói một lời nào với cậu. Tống Giản Lễ không lên tiếng, Lục Ngu cũng không dám nói gì. Chỉ đến khi thang máy lên đến tầng 17, Tống Giản Lễ mới nắm tay cậu kéo ra ngoài. Tiểu Bảo trong ba lô bắt đầu phát ra tiếng kêu bất mãn. Chắc nó cảm thấy đã về đến nhà rồi mà vẫn còn bị nhốt trong chiếc lồng này. Tiếng kêu ấy phá tan bầu không khí im lặng giữa hai người. Lục Ngu không còn để tâm đến việc Tống Giản Lễ có đang giận hay không nữa, mà vội vàng ôm Tiểu Bảo ra khỏi ba lô rồi thả nó xuống sàn nhà. Xin lỗi nha Tiểu Bảo, cậu áy náy vì đã để nó trong không gian chật hẹp suốt một thời gian dài. Tống Giản Lễ vốn đang tức giận, nhưng khi nghe thấy Lục Ngu bất ngờ gọi. Tiểu Bảo, cơn giận của hắn lại nguôi ngoai. Cậu đã gọi như thế, chẳng lẽ vẫn còn giận được sao? Nhưng giây tiếp theo, Lục Ngu lại nói. Ở trong đó lâu như vậy, chắc là khó chịu lắm đúng không? Cậu đang nói chuyện với con mèo. Tống Giản Lễ, nó tên là Tiểu Bảo, Hắn nhìn Lục Ngu, hỏi. Lục Ngu đang ngồi xổm trên sàn nhà, dáng người nhỏ bé, lưng hơi cong xuống, có thể thấy rõ phần xương sườn gầy gò nhô lên dưới lớp áo. Xương bả vai cũng hiện lên rõ rệt. Lục Ngu vẫn gầy như thế, không thể nào mập lên được. Đúng vậy, Tống Giản Lễ cuối cùng cũng chịu nói câu đầu tiên với cậu. Lục Ngu đương nhiên vui vẻ. Cậu không biết Tống Giản Lễ đã tìm cậu bằng cách nào. Nhưng cậu thật sự rất chột dạ. Tống Giản Lễ cười bất lực. Lục Ngu đưa hắn vào phòng. Giản ca, cậu ngồi trước đi, tớ rót nước cho cậu uống. Tống Giản Lễ định bảo cậu ngồi nghỉ ngơi, không cần bận rộn. Nhưng Lục Ngu từ chối rồi đi vào bếp. Tống Giản Lễ đành phải ngồi xuống sofa, cẩn thận quan sát căn hộ nhỏ hai phòng một sảnh này. Nó thậm chí còn không lớn bằng phòng ngủ của hắn. Lục Ngu đã ở đây một mình suốt thời gian qua sao? Hắn tìm thấy nơi này vào tối hôm qua. Khi nghe Lục Ngu nói chuyện với những người đó, giọng điệu của họ rất nặng, không biết cậu có nghe hiểu không? Hắn mở ngăn kéo dưới bàn trà ra xem, bên trong đầy ắp thuốc. Thuốc dạ dày, thuốc đau đầu, thuốc điều trị bệnh tâm lý. Đủ loại thuốc, Tống Giản Lễ cảm thấy chua xót trong lòng. Từ góc nhìn của bản thân, hắn có thể thấy Lục Ngu đang làm gì trong bếp. Cậu đang đun nước bằng ấm siêu tốc, ngay cả muốn uống nước ấm cũng phải tự mình nấu sao? Cơn giận trong lòng hắn lập tức biến mất, chỉ còn lại nỗi day dứt vô tận. Hắn hối hận vì không đến sớm hơn ngay khi biết được hành tung của Lục Ngu, để cậu phải sống cô độc trong hoàn cảnh này suốt mấy ngày qua. Bên ngoài công trường ồn ào như thế, chắc hẳn mỗi ngày Lục Ngu đều không ngủ ngon. Tống Giản Lễ cảm thấy tức ngực khó thở. Khi hắn nhìn xuống tủ tivi, bỗng nhiên phát hiện một lọ thuốc màu trắng. Hắn bước tới, nhặt lọ thuốc lên. Dòng chữ in trên đó đập mạnh vào tâm trí hắn. Là một lọ thuốc ngủ đã hết sạch. Ý nghĩa của việc này là gì? Ngày sản xuất trên lọ thuốc chỉ mới cách đây nửa tháng. Dù có uống mỗi ngày cũng không thể hết nhanh như vậy. Chẳng lẽ Lục Ngu từng có ý định cực đoan sao? Hắn quỳ sụp xuống sàn, ôm lấy ngực, từng ngụm thở đê, ốc. Trong đầu vang lên những âm thanh ầm ĩ, gương mặt tươi cười của cậu ngày càng trở nên xa vời. Tại sao lại chọn rời xa hắn? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ngu bưng ly nước ấm ra, lập tức nhìn thấy cảnh tượng đó. Cậu hoảng sợ, vội vàng đặt ly nước xuống, quỳ bên cạnh Tống Giản Lễ. Giản ca, cậu sao vậy? Cậu khó chịu ở đâu sao? Lục Ngu thấy hắn ôm ngực thì đặt tay lên đó, nhẹ nhàng xoa ấn. Tống Giản Lễ ôm chặt lấy cậu, bàn tay Lục Ngu bị ép chặt giữa hai người, không thể cử động. Tang tang, đừng bỏ rơi tớ. Giọng nói của Tống Giản Lễ vỡ òa, nỗi nhớ tràn đến như cơn lũ. Nước mắt hắn trào ra, chôn đầu vào cổ Lục Ngu mà khóc. Lục Ngu cố gắng rút một tay ra, vỗ nhẹ lên lưng hắn như đang dỗ dành một đứa trẻ. Xin lỗi, tớ không cố ý bỏ đi mà không báo trước. Tớ chỉ không muốn để cậu bị họ làm khó xử. Lục Ngu tưởng rằng Tống Giản Lễ đang buồn vì chuyện cậu đột ngột rời đi. Cậu kiên nhẫn giải thích. Tống Giản Lễ lắc đầu liên tục. Trong tay hắn vẫn đang cầm chặt lọ thuốc ngủ. Nhưng dù có ôm chặt thế nào đi nữa, trái tim hắn vẫn trống rỗng. Dù bây giờ Lục Ngu đang ở trong vòng tay hắn thì sao chứ? Vẫn cảm thấy xa vời, vẫn không thể giữ lấy cậu. Nếu cậu thực sự muốn biến mất, hắn hoàn toàn bất lực. Tang tang, cậu có thể coi như cứu tớ một mạng không? Xin cậu cứu tớ, đừng rời bỏ tớ nữa. Mọi rắc rối bên cạnh cậu, tớ sẽ giải quyết hết. Tớ chỉ cần cậu ở lại. Tống Giản Lễ lấy từ đâu ra một con hạc giấy có chút nhăn nhúm. Vừa nhìn thấy nó, Lục Ngu lập tức nhớ đến tấm phiếu điều ước, khi đó, cậu đã nói rằng, khi nào Tống Giản Lễ cần cậu giúp đỡ, có thể sử dụng nó. Cậu chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng Tống Giản Lễ lại luôn ghi nhớ. Điều ước trên tấm phiếu này là, Lục Ngu đừng rời xa hắn. Sau lần trước, đây là lần thứ hai Tống Giản Lễ khóc đến mất kiểm soát trước mặt cậu. Nước mắt rất nhanh đã thấm ướt cổ áo cậu, Lục Ngu giơ tay lên lau nước mắt trên mặt hắn. Xin lỗi. Xin lỗi Giản ca, tớ sẽ không đi nữa, sẽ không rời xa cậu. Tống Giản Lễ nghẹn ngào nói, trước đây tớ vẫn chưa nói với cậu. Cậu thích thành phố C, nên tớ đã mua một căn nhà ở đó. Tớ còn cho người trồng rất nhiều hoa trong khu vườn phía sau. Tớ chuẩn bị riêng một phòng vẽ tranh cho cậu, còn mời cả giáo viên chuyên nghiệp dạy cậu. Cậu đi với tớ có được không? Chúng ta đừng ở đây nữa. Tống Giản Lễ đã ngồi xe suốt quãng đường dài đến đây. Hắn không thể tin được rằng Lục Ngu lại sống ở nơi này suốt thời gian qua. Thang máy cũ kỹ như thế, lỡ xảy ra sự cố thì phải làm sao? Bên ngoài công trường ồn ào như vậy, làm sao cậu có thể ngủ ngon được? Bệnh viện lớn gần nhất lại cách xa như vậy, nếu Lục Ngu đột nhiên đổ bệnh thì sao? Phía sau khu du lịch mỗi ngày đều có vô số khách du lịch. Lục Ngu vốn sợ nơi đông người, cậu thực sự cảm thấy thoải mái sao? Càng nghĩ, Tống Giản Lễ càng cảm thấy đau lòng. Hắn không nhịn được mà ôm chặt Lục Ngu hơn, như thể muốn khắc cậu vào tận xương tủy của mình. Lục Ngu ho nhẹ một tiếng, dường như cảm nhận được cảm xúc của hắn có gì đó không ổn. Giản ca, tớ, khụ khụ, tớ không thở được. Tống Giản Lễ không muốn buông tay, nhưng khi thấy khuôn mặt Lục Ngu đã đỏ bừng lên vì nghẹt thở, hắn đành chậm rãi nới lỏng vòng tay nhưng vẫn giữ chặt lấy cổ tay cậu, không chịu buông ra. Trước đây Giản ca luôn nói tớ khóc như mèo nhỏ, giờ Giản ca cũng vậy nha. Lục Ngu lấy khăn giấy lau nước mắt cho Tống Giản Lễ rồi nói. Tống Giản Lễ khóc dữ dội, khóe mắt đỏ hoe, lông mày và hàng mi cũng ướt đẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng đã trưởng thành, có thể dễ dàng kiểm soát hàng tỷ tài sản. Vậy mà trước mặt Lục Ngu lại khóc đến mức than thở nức nở, chẳng khác gì một Tống Giản Lễ nhỏ bé ngày xưa. Hồi đó, ba mẹ của Tống Giản Lễ không ở bên cạnh. Khi tham gia trại hè, hắn không có ai đi cùng. Một lần bị ngã, vốn dĩ hắn không định khóc nhưng Lục Ngu lại chạy đến lo lắng. Vừa dùng Povidan sát trùng vết thương cho hắn, vừa dỗ. Cậu phải dũng cảm lên nha, đừng khóc nha, đừng rơi nước mắt nha. Thế là Tống Giản Lễ lại khóc. Giờ đây, dáng vẻ Tống Giản Lễ khóc cũng giống hệt ngày ấy. Tác giả có lời muốn nói, sợ mọi người không hiểu suy nghĩ của anh cả. Tôi sửa lại một chút ở phần trước và bổ sung thêm lời giải thích này. Lục Cẩn Luật vốn là một người có trí tuệ thiên tài nhưng trái tim lại lạnh lẽo. Anh ta nhìn thấu tất cả trong gia đình này. Anh ta biết rằng mỗi người trong nhà đối tốt với anh ta đều có mục đích. Ví dụ như ba mẹ đối xử tốt với anh ta vì anh ta thông minh, xuất sắc, có thể giúp họ nở mày nở mặt bên ngoài. Lục Lâm Tinh đối tốt với anh ta phần lớn cũng là vì có việc nhờ vả. Thậm chí trong suốt cuộc đời của anh ta, từ giáo viên, bạn học cho đến bạn bè, tất cả đều tiếp cận anh ta vì lợi ích. Do gia thế và trí hệ của anh ta, vì thế, anh ta đương nhiên cũng xếp tình cảm mà Tang Tang dành cho anh ta vào nhóm những mối quan hệ có lợi ích. Lúc mới mất đi Tang Tang, anh ta không nhận ra điều này. Chỉ đến khi thời gian trôi qua, một lần nữa phân tích lại gia đình này, anh ta mới phát hiện ra rằng tình cảm Tang Tang dành cho anh ta hoàn toàn không hề có bất kỳ lợi ích nào. Đây chính là tình thân thuần túy nhất mà anh ta từng có trong đời. Nhận ra điều đó, anh ta mới hiểu rằng đây là thứ tình cảm duy nhất trong cuộc đời không bị vấy bẩn bởi lợi ích. Vậy nên, anh ta khao khát có lại tình cảm ấy. Đó là lý do anh ta ăn năn, muốn tìm cách níu giữ Tang Tang. Ba của anh ta quả thực không hối cải, Lục Dư Ninh cũng đã nói ra điều đó. Sự áy náy của ông ta chủ yếu đến từ việc Tang Tang từng nhảy xuống hồ, khiến ông ta hoảng sợ. Vậy nên, ông ta muốn sửa đổi nhưng cần có một cơ hội. Chỉ là, dù có muốn thay đổi cũng không dễ dàng gì. Cách chương.